Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp nam. Người kia quay đầu, lại là một tấm cùng Cố Ninh thư giống nhau đến mấy phần mặt. Chỉ là khóe mắt hạ cái kia viên nốt ruồi, thoạt nhìn nhìn rất quen mắt. Người là? Trình Thi Đồng có chút sửng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn nói: "Tiểu hòa thượng." Cố Trừng Tịch sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, nhếch mép một cái nói: "Vị thí chủ này, ta đã không khi cùng vẫn còn rất nhiều năm, ngươi làm sao mỗi lần nhìn thấy ta cũng phải gọi ta tiểu hòa thượng?" "Ha ha ha, không có ý tứ a, bởi vì lần thứ nhất gặp lại ngươi thời điểm, ngươi chính là một bộ tiểu hòa thượng trang phục, vậy lưu cho ta ấn tượng thật sự là quá sâu sắc." Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình, cười hì hì hướng về Cố Trừng Tịch nói. Cố Trừng Tịch mỉm cười, đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, một đường thanh thúy giọng nữ đột nhiên tại phía sau bọn họ vang lên: "Nguyên lai ngươi ở nơi này a, ta đều tìm ngươi đã nửa ngày." Trình Thi Đồng quay đầu lại, một chút liền nhìn thấy một người mặc màu trắng áo lông, màu đen sao sao sao sao sao sao, đi một đôi màu đen trường ngoa nữ hài tử hướng về bọn họ cái phương hướng này chạy vội tới. Nữ hài tử kia chạy đến trước mặt bọn hắn, hai tay vịn đầu gối thở một hồi lâu khí, mới ngẩng đầu lên hướng về Cố Trừng Tịch nói: "Ngươi làm sao nói đi là đi, cũng không chờ ta một chút, xin lỗi." Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng, hướng về nàng ngượng ngùng cười cười: "Được rồi, được rồi, phạt ngươi chốc lát nữa mang ta đi ăn được ăn." Cô bé kia thở trong chốc lát khí, ngồi thẳng lên đến, cười hì hì chạy đến Cố Trừng Tịch trước mặt, rất tự nhiên đưa tay kéo lại hắn cánh tay làm nũng nói: "Tốt." Cố Trừng Tịch mỉm cười, gật đầu một cái đáp ứng. Trình Thi Đồng một đôi thủy nhuận đôi mắt theo dõi hắn hai nhìn hồi lâu, sau đó cười xấu xa lấy nói: "Ai nha nha, đầu năm nay tiểu hòa thượng đều có thể nói yêu đương a." Cố Trừng Tịch một mặt bất đắc dĩ biểu lộ xoay đầu lại nhìn xem Trình Thi Đồng, thấp giọng nói: "Chớ nói lung tung, đây là ta biểu muội, nàng gọi Phương Mộng Hàm." "A, là biểu muội a." Trình Thi Đồng trên mặt cái kia nồng đậm bát quái thần sắc lập tức liền sụ xuống. Vị kia gọi là Phương Mộng Hàm nữ hài tử nháy mắt mấy cái, ánh mắt tại Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch thân tới lui một vòng, sau đó ngẩng đầu lên hướng về Cố Trừng Tịch hỏi: "Ca, đây là bạn gái của ngươi a?" Một câu lập tức nhắm trúng Cố Trừng Tịch tấm kia trắng nõn thanh tú trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt đỏ. "Ừm, không phải." Hắn có chút xấu hổ mà trả lời một tiếng, sau đó thanh âm trầm giọng nói: "Chỉ là trước kia gặp qua mấy lần mà thôi." "A." Phương Mộng Hàm nháy mắt mấy cái, đến cùng hay là tại nhà mình ca ca trên mặt thấy được một vòng ngượng ngùng thần sắc. Ánh mắt của nàng đi lòng vòng, sau đó cười hì hì hướng về hai người bọn họ nói: "Cái kia ca ca ngươi cùng với nàng ở chỗ này ôn chuyện một chút, ta đi bên kia Đại Hùng Bảo Điện đi một vòng a." Nói xong, không đợi hắn hai trả lời, nàng liền lại cực nhanh chạy ra. Trình Thi Đồng có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nhanh chóng chạy đi thân ảnh, nhịn không được hướng về Cố Trừng Tịch nói: "Biểu muội, ngươi biểu hiện này tựa như ta sợ hãi coi ta tiểu thúc giống như bóng đèn điện vậy." Cố Trừng Tịch nao nao, cười cười, rời đi đề tài nói: "Làm sao, ngươi lại lạc đường?" "Không phải rồi." Trình Thi Đồng ngượng ngùng nhìn xem hắn, bĩu môi nói: "Ta chỉ là cùng ta tiểu thúc bọn họ đi rời ra." "Ai, dù sao người ta tiểu phu thê hai cái ân ân ái ái, ta theo tại hắn hai sau lưng cũng là làm bóng đèn." Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.